Chương 86, Dị Dẻ Dạ tức giận. Nguyệt Chi Quốc, Thang Chi Quốc cùng với Âm Chi Quốc giao giới chi địa, trong này là lần thứ 3 nhận giới đại chiến chủ yếu chiến địa. Ở chỗ này, Cổ Nộ Hạ thôn nỉ giả cùng Vân Nhận thôn nỉ giả mỗi ngày đều sẽ phát sinh tất cả lớn nhỏ công kích, chỉ bất quá cho tới bây giờ mà nói đều vẫn chỉ là nỉ giả tiểu đội cùng nỉ giả tiểu đội giữa chiến đấu, khắp nơi có chết có sống. Còn như cái loại này đại quy mô song phương nỉ giả trên chiến trường chém giết, hôm nay vẫn chưa phát động, dù sao hiện tại chiến tranh cũng chỉ bất quá mới bắt đầu nửa năm mà thôi, còn cần thời gian một chút xíu đem thôn nỉ giả cùng tiếp viện đưa đến chiến trường. Đến lúc đó đem các loại toàn bộ chuẩn bị xong thời điểm, chính là chiến tranh tiến nhập gây cấn toàn diện bùng nổ thời điểm. Cô nổ hà nỉ giả doanh địa. Từng cái tất cả lớn nhỏ chướng đồng đâm vào phía trên vùng bình nguyên này, mà ở các khoảng đó mui thuyền nơi trung tâm nhất, còn lại là một cái lớn vô cùng doanh trướng, mà ở trong đó cũng chính là cổ nổ hạ trong doanh trại này thủ lĩnh dùng để nghị sự địa phương. Nội bộ phong khoáng không gì sánh được, liền cùng một cái nhỏ sân bóng rô giống nhau, mười mấy tên nỉ dạ phân biệt ngồi ở hai hàng, có thể tiến nhập nơi này từng cái đều là thượng nhẫn cấp nỉ dạ khác, nếu không căn bản không có tư cách tiến vào cái này doanh trướng. Mà ở nơi trung tâm nhất đang ngồi, còn lại là một cái mái tóc dài màu trắng trung niên nỉ dạ. Trang phục có chút kỳ quái, thật giống như con hát một dạng, trên trán mang theo cũng không phải là cổ nổ hạ nỉ dạ hộ ngạch, mà là in một cái dầu chữ, dưới hai mắt mặt có lưỡng đạo thật dài dấu vết. Mà đối với vị này trang phục kỳ quái nỉ dạ, doanh trướng bên trong lại không ai mặt lộ vẻ quái dị, hoặc giả nói là đã thành thói quen, trên mặt mỗi người có cũng chỉ là nghiêm túc cùng kính ngưỡng. Không vì cái gì khác. Chỉ vì vậy nỉ dạ chính là trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhận chi nhất của quỷ dị dễ dạ, đồng thời cũng là lần này lần thứ 3 nhận giới đại chiến cổ nổ hạ nhất phương nhân vật thủ lĩnh. Ở lần thứ 2 nhận giới đại chiến thời kỳ, dị dễ dạ, chú nạ cùng với họ rổ xí mà cái này ba cổ nổ hạ đệ tam hổ cả xạ rủ tô bi đệ tử, tham dự lần thứ 2 nhận giới đại chiến. Chỉ bất quá đương sơ bọn họ cũng chỉ là mới ra đời tiểu quỷ am mà để cho bọn họ danh dương nhận giới. Là tại chiến tranh sắp sửa lúc kết thúc phát sinh một việc. Vũ Nhẫn Thôn, một cái so với Vũ Nhẫn Thôn còn muốn càng thêm phong bế tiểu Nhẫn Thôn, kẹp ở nước lớn trong lúc đó, mà mặc dù có thể còn sống, chỉ là bởi vì mưa này Nhẫn Thôn bên trong một vị nì dạ. Xạ Lạ Mạn Đờ Hàn Rồ, một cái được gọi là bán thần nì dạ. Gần từ người nì dạ này danh xưng liền có thể biết được đối phương cường đại, ở trên thực lực thậm chí so với lúc đó ngũ đại Nhẫn Thôn ngũ ảnh mạnh hơn một ít. Cũng chính là vì vậy tuy là sinh tồn ở nước lớn kẽ hở trong lúc đó, nhưng không có quốc gia dám đi mạo phạm Vũ Nhẫn Thôn. Mà ở lần thứ 2 nhận giới chiến tranh lúc kết thúc, dị dạ ra, chú nạ cùng với họ rổ si mà ba người, cũng cùng nhận giới bán thần xạ là mạn đờ hẳn rổ bắt đầu một hồi khiếp sợ nhận giới chiến đấu. Kết quả chiến đấu, mặc dù là dị dạ ba người bại trận, chẳng qua lại đồng dạng thu được bán thần xạ là mạn đờ hẳn rổ tán thành. Được ban cho dư tam nhẫn danh xưng, từ nay về sau danh dương toàn bộ nhận giới. Chỉ bất quá, lúc này cái này tam nhẫn chi nhất của quỷ dị dạ dạ lúc này sắc mặt nhưng cũng không tốt xem, nhìn trong tay mình phần này trên quyển trục ghi lại tình báo, luôn luôn cười ha hả hắn lại âm trầm lấy cái khuôn mặt. Âm ở sau khi xem xong, dị dạ dạ cũng không nhịn được nữa trực tiếp vỗ bàn một cái, may mắn khống chế được lực đạo, nếu không cái bàn này sợ rằng trực tiếp sẽ bị đánh tan. Mấy cái này tiểu quỷ thật sự là quá càn rỡ cũng dám giết ta cổ nổ hạ nì dạ nổi giận đùng đùng nói rằng, dì dì dạ thật là hỏa nộ ba trượng, bạo tính khí liền lên đến. Quyển trục này thượng ghi lại tình báo rất đơn giản, nguyên bản được quan tâm sau lại phai nhạt ra khỏi nhãn tuyến vụ nhận thôn ngũ người tiểu tổ, cũng không có dựa theo những người khác nghị ở bị diệt thắng nhận thôn cùng âm nhận thôn sau đó, sẽ rời đi chiến trường phản hồi vụ nhận thôn. Hơn nữa vừa vặn tương phản, ở nửa tháng trước, cái này ngũ tên tiểu quỷ thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở trung tâm chiến trường giải đất, đồng thời xuất hiện về sau liền bắt đầu lần thứ 2 hoạt dược, không ngừng mà đi đánh lén nì dạ tiểu đội. Thời gian nửa tháng xuống tới, tổng cộng có 3 tổ nì dạ tiểu đội chết ở 5 người kia trong tay, mà quan trọng nhất là, cái này 3 tổ nì dạ tiểu đội toàn bộ đều là cổ nổ hạ thôn nì dạ. Mà tương phản, vẫn nhận thôn nì dạ nhưng không có cùng vụ nhận thôn ngũ người tiểu đội phát sinh bất kỳ xung đột nào. Coi như là đụng tới cũng là lẫn nhau nhường đường hai bước mỗi người ly khai, trong này từng đạo cũng có chút ý vị sâu xa. Ngược lại ở dì dì ái giả cái này cổ nổ hạ nì ra bộ đội thủ lĩnh đến xem, đây chính là Vân Nhận Thôn cùng Vụ Nhận Thôn len lén liên hợp, nếu không vì sao đối phương cũng chỉ giết cổ nổ hạ nì ra mà không giết Vân Nhận Thôn nì ra. Mặc dù đối với Vụ Nhận Thôn cùng Vân Nhận Thôn liên hợp, vì sao cũng chỉ phái ra 5 tên nì ra mà có chút khó hiểu. Chẳng qua những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là dì dì ái giả hắn tức giận. Thật không ngờ Minh Mục Trương đảm tham dự vào cổ nổ hạ cùng Vân Nhận Thôn trong chiến tranh, đồng thời còn tàn sát cổ nổ hạ nỉ dạ, thật sự là không có đưa hắn cái này tam nhận không coi vào đâu. Không được, ta muốn đi tự mình giết bọn hắn, khiến Vụ Nhận Thôn cùng những thôn khác từ biết, cùng Vân Nhận Thôn kết minh đối với trả cho chúng ta cổ nổ hạ, chính là cái này hạ chẳng gì gì ấy giả nghĩ một hồi, cuối cùng vỗ bàn nói, hiển nhiên là muốn phải lấy này đến giết gà dọa khỉ. Cho còn lại mấy cái bên kia vây xem dục dịch muốn tham gia vào lần thứ 3 nhận giới đại chiến thế lực xem. Dĩ dĩ dạ lão sư không nên vọng động, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có cái biện pháp. Đúng lúc này, ngồi ở dĩ dĩ dạ bên cạnh một người nam nhân bỗng nhiên khuyên can nói rằng. Chỉ thấy người ní dạ này cực kỳ tuổi trẻ, nhiều lắm cũng liền chừng 20 tuổi bộ dạng, mái tóc màu vàng óng dường như thái dương mở dạng. Trên mặt thủy chung đều là treo ấm áp mà ánh nắng ấm áp nụ cười. Đệ nhìn một cái lời nói, đây là một cái rất dễ dàng khiến người ta sinh lòng hảo cảm nhí dạ, đồng thời cũng là dì dì dạ đệ tử đắc ý nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe được mỉ nạ tổ lời nói, dì dì dạ an tĩnh lại, đối với mình tên đệ tử này dì dì dạ vẫn là rất tin tưởng, nếu hắn nói có biện pháp tốt như vậy chắc cũng là không kém. Muốn biết mình người đệ tử tuy là tuổi rất trẻ, chẳng qua thực lực đã không cần tự mình phải kém, đặc biệt hắn ở đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ trên căn bản, nghiên cứu ra được không gian nhẫn thuật, coi như là gì gì hải giả cũng không có thể đối kháng lòng tin.